Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, trời trong. Mưa tạnh, Nhị Vân Tử cảm thấy lại đi. Thiên Hạ Hội, Trịnh Kiện vẫn như cũ xếp bằng ở Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu bên trong. Bây giờ, trong hệ thống hắn oán niệm trị số dư còn lại tới 90.000 cộng. Lập tức đột phá 10 vạn. Mà tính gộp lại oán niệm trị càng là đã đi tới 906,000 cộng. Khoảng cách trăm vạn đại quan đã không xa. Kỳ thứ nhất lớp huấn luyện, đến thập đại môn phái trưởng môn đều là nhược kê. Hiện nay trình độ còn thu hoạch không đến. Ta gieo xuống một cái hạt giống. Hiện nay còn không có dài trái cây. Bất quá Trịnh Kiện không gấp. Hắn có nhiều thời gian các loại. Tin tưởng Tần Sương, Nhiếp Phong những này thiên chi kiêu tử sẽ rất gần thành lớn lên. Thập đại môn phái trưởng môn cũng sẽ mau chóng trưởng thành đến độc cô nhất phương như thế cấp độ. Để hắn có thể thu cắt mức thấp nhất oán niệm trị. Bất quá, làm chờ lấy cũng không phải cái biện pháp. Nếu không trước đi thiên môn hoặc là đông doanh thu hoạch một cái. Trịnh Kiện trong lòng nghĩ. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một trận kiếm khí không ổn định truyền đến. Nhị Vân Tử, hắn lại tới. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Rất nhanh, Hùng Bá liền đã nhận ra Nhị Vân Tử khí tức. Hai người lập tức lại là một phen đại chiến. Hùng Bá thập cường võ đạo còn không có luyện thành. Nhưng hắn dựa vào tam phân quy nguyên khí, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là lần này Nhị Vân Tử so với lần trước lại mạnh lên rất nhiều. Chẳng những có cánh tay kỳ lân, còn có tuyệt thế hảo kiếm tại tay. Càng có mạc danh kiếm pháp, thánh linh kiếm pháp. Quân không thấy, Hùng Bá cùng Nhị Vân Tử đồng thời sử dụng ra bài vân trưởng lúc. Mỗi người mỗi vẻ, Hùng Bá trong lòng khiếp sợ tại Nhị Vân Tử tốc độ tiến bộ. Thình lình sử dụng ra tam phân thần chỉ. Đây là hắn tự sáng tạo tuyệt học, chuyên môn dùng để khắc chế thiên xương quyền. Bài vân trưởng cùng phong thần thối. Một khi sử dụng ra, Nhị Vân Tử lập tức cảm nhận được áp lực. Hắn đối với cái này cũng có chỗ liệu. Tuyệt thế hảo kiếm mang theo vô tận chân nguyên chém ra. Kiếm nhập nhị, hắn được từ kiếm thánh, thánh linh kiếm phổ, bên trong cũng không bao hàm một thức này. Nhưng bộ kinh vân không hổ là kỳ tài ngút trời. Tại tu tập tham khảo mạc danh kiếm pháp thời điểm, lại chính mình ngộ ra được kiếm nhập nhị. Vô lượng kiếm quang lập tức chiếu sáng bầu trời đêm, khiến Hùng Bá không tự chủ đổi sắc mặt. Hắn không còn dám có giữ lại. Lúc này lại là một chỉ điểm ra. Cấp tốc, một nháy mắt, vô số chỉ ảnh hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà ra. Cùng bộ kinh vân kiếm khí kịch liệt va chạm. Như vậy mãnh liệt đại chiến, lập tức đưa tới đồng hoàng chú ý. Bộ kinh vân cuối cùng vẫn là ăn công lực nông thua thiệt. Dò xét thấy thiên hạ hội cao thủ tụ tập, ngắn ngủi một hồi, cũng đã người bị thương nặng. Đúng lúc này, cuồng phong đánh tới, một thân ảnh xông vào hỗn chiến bên trong, cuốn lên bộ kinh vân liền một đường đi xa. Nhiếp Phong, Hùng Bá đứng tại chỗ, nghĩ đến Trịnh Kiện phân phó. Không hề truy kích, ngược lại cười dài nói. Bộ kinh vân, chút thực lực ấy liền đến báo thù, ngươi còn kém xa lắm đây. Dưới bóng đêm, bộ kinh vân nghe đến sau lưng Hùng Bá tiếng cuồng tiếu. Không nhịn được đại hận. Trong sơn động, Nhiếp Phong đỡ trọng thương bộ kinh vân ngồi xuống. Cầm trong tay bảo đao để ở một bên. Vân sư huynh, ta tới giúp ngươi chữa thương. Nhị Vân Tử nhìn xem trước mặt tuyệt thế hảo kiếm. Trong lòng có chút ảm đạm. Hùng Bá so với lần trước lại tinh tiến một chút. Chính mình khi nào mới có thể vì Hoắc gia trang trên dưới báo thù rửa hận đâu. Nhiếp Phong ngồi tại bộ kinh vân sau lưng, thôi động trong cơ thể chân nguyên, chậm rãi đưa vào bộ kinh vân trong cơ thể. Lập tức, hai người kinh ngạc phát hiện bọn họ chân nguyên lại thành một cái chỉnh thể. Một cỗ vô hình khí lưu quanh quẩn hai người toàn thân, trải rộng toàn bộ sơn động. Cái này một cỗ sinh sôi không ngừng lực lượng vượt xa hai người bọn họ bản thân lực lượng. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết cái này một cỗ lực lượng là cái gì. Nếu là Trịnh Kiện hoặc là vô danh ở đây, liền có thể nhận ra. Đây chính là Maha vô lượng. Không giống với trường sinh thần ngày kia tu luyện Maha vô lượng. mà là Phong, Vân hai người tiên thiên ma ha vô lượng. Phong vô tướng, mây vô thường, vô cùng vô tận, giống như thiên địa, phong vân kết hợp, ma ha vô lượng, dù cho hai người bọn họ bỏ qua được từ trường sinh thần năm thành ma ha vô lượng. Nhưng hai người dù sao cũng là phong vân thế giới nhân vật chính. Lại lúc này vô sự tự thông ngộ ra được ma ha vô lượng. Rất lâu, hai người chậm rãi thu công. Bộ kinh vân chẳng những khỏi hẳn thương thế. Tại ma ha vô lượng tác dụng dưới, hai người đều là công lực tiến nhanh. Phong, ngươi vì sao muốn cứu ta? Bộ kinh vân trầm giọng nói. Ta biết ngươi đối Hùng Bá cũng không quá sâu hận ý. Nhiếp Phong trầm mặc không nói. Hắn cũng muốn khuyên bộ kinh vân thả xuống cửu hận. Nhưng hắn biết rõ đây không có khả năng. Vân sư huynh, bất kể như thế nào, ta sẽ không ngồi nhìn ngươi bị Hùng Bá tổn thương. Bộ kinh vân nhìn thật sâu một cái Nhiếp Phong. Ngược lại không đề cập tới việc này. Thiên hạ hội, Hùng Bá khổ não đứng tại Trịnh Kiện trước mặt. Bang chủ, lão phu đến cùng nên làm như thế nào mới có thể tránh miễn bị Phong Vân diệt Phong số mệnh? Đã tha bộ kinh vân hai lần. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Vậy ngươi liền chết một lần cho hắn nhìn. Hùng Bá lập tức ngạc nhiên. Cái gì gọi là chết một lần? Đột nhiên, Hùng Bá minh bạch Trịnh Kiện ý tứ. Trịnh Kiện ý tứ chính là để hắn tại Phong Vân thủ hạ chết một lần. Dùng cái này hóa giải bộ kinh vân cừu hận. Nhưng Trịnh Kiện có biện pháp để hắn khởi tử hoàn sinh. Ý của ngài là giả chết? Hùng Bá hỏi tới. Giả chết có thể để cho bộ kinh vân yên tâm. Trịnh Kiện hỏi ngược lại. Chính là chết thật một lần, có dám hay không? Hùng Bá trầm mặc rất lâu. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tin một lần Trịnh Kiện. Tốt, vậy ta liền chết tại trong tay hắn. Nói xong lời này, Hùng Bá bỗng nhiên có loại toàn thân nhẹ nhõm cảm giác. Đều bao nhiêu năm, hắn còn là lần đầu tiên như vậy tín nhiệm một người. Trong nháy mắt, thời gian lại qua nửa năm. Nhiếp Phong có Nhiếp Phong gặp gỡ. Bộ kinh vân có bộ kinh vân gặp gỡ. Liền Đoạn Lãng cũng tại không ngừng trưởng thành. Một ngày này, Thiên Hạ Hội nghênh đón hai đạo thân ảnh xa lạ. Vì Phá Thiên, ngươi nói cái này Thiên Hạ Hội băng chủ mới nhậm chức thật sự có thể để cho ta chiến thắng vô danh năng lực. Phá Quân, ngươi phải tin tưởng phán đoán của ta. Cái này tân nhiệm Thiên Hạ Hội băng chủ thực lực thâm bất khả chắc. Trong tay tuyệt kỹ càng là tầng tầng lớp lớp. Hắn có thể để cho Hùng Bá cùng đồng hoàng đem tất thắng tuyệt kỹ tùy tiện truyền cho thập đại môn phái trưởng môn. Thậm chí có thể để cho Nhiếp Phong tập được năm đó vũ vô địch tuyệt học bất nhị đao pháp. Người nói, năng lực của hắn sẽ tại vô danh phía dưới. Tốt, vậy ta liền cùng ngươi một đạo gia nhập Thiên Hạ Hội. Ta nhất định phải tập được kinh thế tuyệt học, đánh bại vô danh. Phá Quân xúc động nói, vác lấy sau lưng trời lưỡi đao đao cùng tham lang kiếm. Từng bước một đi vào Thiên Hạ Hội. Sau lưng Vi Phá Thiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Cũng là đi theo hắn cùng đi vào. Đệ nhất lâu, Trịnh Kiện ngồi tại trên bảo tọa. Mỉm cười nhìn xem dưới đài đứng hai người. Trịnh Kiện bên người, Hùng Bá không giận tự uy. Phá Quân, lão phu biết ngươi chính là năm đó kiếm tông trưởng môn kiếm tuệ chi tử. Trong truyền thuyết ngươi đi Đông Doanh, bây giờ đến Thiên Hạ Hội làm gì? Phá Quân chắp tay. Trầm giọng nói, nghe Thiên Hạ Hội băng chủ võ công cái thế, vượt xa vô danh, chuyên tới để thỉnh giáo. Chỉ cần có thể thắng qua vô danh, Phá Quân cam vì Thiên Hạ Hội xông pha khói lửa. Trịnh Kiện từ chối cho ý kiến, bên cạnh ngươi vị này đâu? Vì Phá Thiên lộ ra một cái khiêm tốn nụ cười, tôn kính Trịnh băng chủ, tại hạ Vì Phá Thiên, chính là Phá Quân bằng hữu, mộ danh mà đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.